Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 195 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Mũi Tên Chỉ Nhân Gian. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Tô thực sự đã chết rồi. Diệp Hồng Ngư thì không ngờ đã chuẩn bị trước, nên ở khi mà bị ba cường giả ép cận kề cái chết thì nàng nhảy xuống vực, thì đã có Mạc Sơn Sơn ở dưới đón rồi, và họ thành công rời đi. Chữ Do Hiền với Trần Thất cũng theo đó mà rời đi cùng bọn họ luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoàn người Trần Bì Bì trở lại Trường An. Ninh Khuyết đón bọn họ ở cửa thành, lại không phát hiện ra bóng dáng của đại sư huynh đâu. Sư huynh có việc rời đi rồi, bảo ngươi không cần lo lắng đó. Trần Bì Bì nhìn hắn mà nói. Chuyện lần này ngươi cũng đừng có quá nhiều gánh nặng tâm lý gì nha. Phụ thân cho hành sự giống như là chỉ ý của thiên hạ vậy. Ai cũng không biết sẽ rơi vào nơi nào, không phải lỗi của ngươi đâu. Gặp lại lần nữa, không có phẫn nộ cùng thất vọng, chỉ có an ủi. Ninh Khuyết biết Trần Bì Bì chính là người như vậy, không có gì bất ngờ, lại cảm thấy tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Nhất là sau khi tứ sư huynh nhìn hắn thở dài một tiếng càng lại như vậy. Ninh Khuyết chắp tay, bái chào bọn họ cùng với những đệ tử kiếm các kia, sau đó nói với Trần Bì Bì. Tất cả là lỗi của ta. Trần Bì Bì mới nói. Lão sư từng nói qua rồi, cần nhân đắc nhân, không có gì oán hận đâu. Lúc sư huynh ấy rời đi á, hẳn là tâm tình như vậy. Người sống người rời đi đều có thu hoạch riêng, đã như vậy có lỗi gì chứ? Tứ sư huynh cũng nói. Nếu ngươi thực cho rằng mình sai, sau này đừng phạm sai lầm nữa là được rồi. Ninh Khuyết xoay người nhìn về phía vô số xa đội đang bận rộn trên quan đạo ngoài cửa thành mà nói. Ta sẽ không cho mình cơ hội phạm sai lầm nữa đâu. Theo thời gian trôi qua, thế cục đại lục càng phát triển ra khẩn trương. Đại đường đế quốc đón lấy thời cuộc gian nan nhất, cũng bắt đầu cuộc động viên triệt để nhất. Bất luận là tiên sinh dạy học hay nữ tử thanh lâu, không ai e ngại chiến tranh, chỉ lẳng lặng chờ mong. Vô số quân nhu và thiết kỵ từ các nơi liên tục chạy tới quan ải biên cảnh. Trấn Bắc quân ở Thủ Dương Thành bắt đầu chuẩn bị diệt yến. Trong đại tướng quân phủ, các kế hoạch tác chiến của Đồ Thành Kinh từng bước được xác định. Vũ Lâm quân hội hợp cùng Chinh Nam quân tại Thanh Hạp, chuẩn bị giáng đòn vào quân Nam Tấn ở Thanh Hà quận cùng kỵ binh hộ giáo Tây Lăng Thường Điện. Tại chiến trường Tây Bắc hung hiểm nhất, Kim Trướng Vương Định dốc toàn tộc xuôi nam. 20 vạn Trấn Bắc quân tinh nhuệ đã tập hợp xong để đọ sức với Mạnh Nhân Thảo Nguyên, chỉ là quân Đường thiếu hụt chiến mã nghiêm trọng. Lão kỵ binh chỉ có thể xuất chiến dưới hình thức bộ binh khiến người ta bất an. Chữ Do Hiền và Trần Thất rốt cuộc cũng trở lại Trường An thành, từ Tây Lăng đi vòng qua Đại Hà và Nguyệt Luân để về Đường Cảnh. Bọn họ chịu rất nhiều khổ cực, nhưng may mắn là không đánh mất bức thư. Ninh Khuyết nhận lấy bức thư mang vết mồ hôi, không khỏi khẽ nhướng mày, thầm nghĩ Diệp Hồng Ngư rốt cuộc viết gì mà trịnh trọng như vậy, trừ phi lời nàng muốn nói không thể để cho ai khác biết mảy may. Bóp nát khỏa ứng, xé mở phong thư. Chữ trên giấy rất ít nhưng rất quan trọng, cho nên hắn xem rất lâu. Không thể nào. Đây là phản ứng đầu tiên của Ninh Khuyết. Sau trận Xuân Phong Hóa Vũ kia, hắn cho rằng nàng đã trở về thần quốc. Đối với hắn mà nói, nàng đã chết. Nhưng nếu Diệp Hồng Ngư nói đúng thì sao? Rất nhiều chuyện có lẽ liền tìm được đáp án. Tỉ như lựa chọn của quan chủ, toàn bộ tinh thần của Ninh Khuyết bị ý tứ bức thư cắn nuốt. Nàng không trở về thần quốc mà vẫn còn ở nhân gian sao? Ninh Khuyết biết thời điểm mình rời Trường An thành đã đến rồi. Hắn trầm mặc rất lâu, vào cung bàn giao với Lý Ngư, viết thư cho Mạc Sương Sương rồi lại xé bỏ, sau đó bước lên đầu thành. Hắn ở trên đầu thành ngắm nhân gian, năm xưa nhìn Tang Tang dáng thế rồi rời đi, nay hắn lại nhìn để tìm kiếm dấu vết nàng để lại. Giữa ban mai tuyết rơi, hắn húp một bát cháo nóng bên tiểu ốc, sau đó mặt hướng nhân gian dừng cung lắp tên. Có kinh thường trận trợ giúp, nguyên thập tam tiễn có thể làm nhiều chuyện khó tin, nhưng cũng vì vậy mà chịu nhiều hạn chế. Mấy năm sau quan minh tế ở Đào Sơn, thiết tiễn của hắn chưa từng xuất hiện lại, lúc này hắn chỉ mũi tên vào nhân gian, chẳng lẽ thực sự muốn bắn ai đó rồi sao? Sau khi Diệp Tô chết, Long Khánh mang 2.000 kỵ binh Tây Lăng Thường Điện đội gió tuyết đi về phía Bắc. Đại sư huynh cũng rời đi hộ tống đoàn người Trần Bì Bì về đường cảnh. Tiểu đồ thì vẫn đi theo đại sư huynh như dòi bám trong xương. Sau khi nhìn đoàn người tiến vào thành Trường An, đại sư huynh liền rời đi, không biết đã đi đâu. Lẽ ra tiểu đồ có thể dùng vô cử đuổi kịp, nhưng mà phản ứng của ông ta chậm một nhịp, mất đi tung tích đối phương. Bởi vì ông ta đoán được chân tướng nguyên nhân Lý Mạn Mạn rời đi nên bắt đầu hối hận. Mồ hôi của lão ta túa ra vì sợ hãi, lão ta xoay người đi về phía đông. Đến một tiểu trấn ở phía đông đường quốc, lão không về nhà mà tới cửa hàng thư họa duy nhất, bảo Triệu tiểu thụ pha ấm trà ngon. Triệu tiểu thụ bình tĩnh lấy trà cũ phối với nước sôi sùng sục bốc khói, tạo nên trà ý tuyệt diệu. Hai người lặng lẽ mà uống. Tiểu đồ rất thích cảm giác này, chỉ tiếc đối phương là người bình thường, bằng không lão đã mời uống rượu rồi. Trong cửa hàng, Trương Tam và Lý Tứ đang đánh cờ vây, nhíu mày vắt óc suy nghĩ cực kỳ chuyên tâm. Trong mắt của tiểu đồ, cờ của họ cực kỳ tệ vì nhãn quan của ông ta quá cao. Sống vô số vạn năm, trình độ của lão gần như vô địch ngoại trừ vài người ở thư viện và Lãng Kha Tự. Xem một lát thấy vô vị, tiểu đồ trêu chọc hai câu rồi đi ra ngoài. Lão đi tới gian hàng thịt duy nhất trên trấn, nơi đây lờ mờ đầy mùi tanh hôi của máu tươi và xú uế hỗn hợp. Tiểu đồ hơi nhíu mày, làm nhạc khứu giác rồi tìm chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống. Đồ phu đang cạo lông móng giò lợn trên thớt thịt. Nhìn hình ảnh này, tiểu đồ lắc đầu lấy hồ lô rượu ra uống. Đồ phu cầm đao phay lên định chém, nhưng mà chợt cứng đờ cánh tay vì phát hiện ra tiểu đồ ngày hôm nay quá ít nói đi. Đồ phu xoay người nhìn ông ta hỏi: Sao vậy? Bọn họ sống cùng nhau rất nhiều năm rồi, hiểu rất rõ đối phương. Đồ phu biết tiểu đồ đang theo dõi tình hình của phu tử và cũng biết cái chết của Diệp Tu. Tiểu đồ không đáp, chỉ ngửa cổ uống rượu như là cá voi nuốt biển bằng vô lượng cảnh giới. Nửa canh giờ sau khi uống sạch hồ lô rượu, thần tình của đồ phu trở nên dị thường ngưng trọng. Lão ta đã rất nhiều năm không thấy tiểu đồ khẩn trương như vậy, từ lần Hạo Thiên giáng lâm tiểu trấn. Tiểu đồ buông hồ lô, ngẩng đầu, lượng rượu vừa nạp lập tức hóa thành mồ hôi tràn ra từ vạn lỗ chân lông, xối xả như thác nước rửa sạch toàn bộ sàn nhà tanh hôi, bốc hơi đi mất. Đồ phu nhìn gò má tái nhợt của lão, nắm chặt cán đau hơn. Có một chuyện, có thể có một chuyện ta làm sai rồi. Lý Mạn Mạn nói ta sẽ hối hận, hiện tại nghĩ lại thì thực sự có chút hối hận rồi. Đồ phu hơi nhíu mày. Diệp Tô chết rồi là chuyện tốt chứ? Tiểu đồ mới nói. Hiện tại xem ra thư viện và đạo môn đều muốn làm Hạo Thiên yêu đi, vậy cái chết của Diệp Tô liền chưa chắc là chuyện tốt rồi. Cho đến khi nhìn Lý Mạn Mạn qua Trường An mà không chào, ta mới nghĩ đến một khả năng rồi. Trong mắt tiểu đồ hiện lên tia sợ hãi. Bọn họ muốn làm gì? Có chuyện gì quan trọng hơn toàn bộ nhân gian sao? Đồ phu bình thường trầm mặc, nhưng chưa bao giờ là thiếu khuyết trí tuệ, lập tức đã nghĩ thông suốt. Thứ quan trọng hơn nhân gian đương nhiên là thần quốc rồi. Với cảnh giới của hai người, họ biết trong trận chiến trên vận Minh Nguyệt, phu tử không có ưu thế. Ông ta bưng thùng nước lên uống ừng ực để bình tĩnh lại sự bực bội và lo âu. Nếu quan chủ và Lý Mạn Mạn đang tìm một tồn tại vĩ đại mà ai cũng ngỡ đã về thần quốc, thì chuyện quan chủ làm chắc chắn không tốt đẹp gì. Đồ phu càng nghĩ càng sợ hãi và bất an. Chẳng lẽ thực sự có người dám giết Hạo Thiên? Ý niệm này như đau rốt xương khiến cho lão đau đớn và hoảng sợ đến cực điểm. Nước trong người đồ phu hóa mồ hôi tuôn ra đẫm tạp dề. Cho dù Hậu Thiên thật sự không trở về thần quốc, tại sao hắn muốn giết nàng? Hắn dựa chụp cái gì mà giết nàng chứ? Tiểu đồ sắc mặt tái nhợt. Còn về tại sao hắn muốn giết nàng, ta không dám nghĩ nữa. Cho dù là Phật Đà cũng không dám nghĩ như vậy. Đồ phu sắc mặt khó coi đến cực điểm mà quát. Hắn lại dám, to gan, lớn mật mà. Tiểu đồ thanh âm chát chúa. Lá gan của hắn trước kia có bao giờ nhỏ đâu chứ? Đồ phu trầm mặt không nói, nhớ lại chuyện quan chủ từng nhắm đến Hậu Thiên. Không hổ là đệ nhất nhân của đạo môn ngàn năm qua mà. Tiểu đồ nhìn ông ta. Chúng ta nên làm thế nào bây giờ đây? Đồ phu mới nói. Đừng quên, hiện tại có hai Hậu Thiên. Nếu Hậu Thiên ở nhân gian chưa về thượng quốc, thì trên trời có một, dưới đất có một. Bọn họ sống quá lâu nên quá sợ chết, chỉ mong muốn sự vĩnh hằng mà Tăng Tăng hứa. Giờ đây xuất hiện hai Hậu Thiên, thỏa thuận kia liệu còn hiệu lực không? Đồ phu nghiêm túc nói. May mắn chúng ta có hai người, mỗi người giữ một. Tiểu đồ đứng dậy. Họ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nếu nàng còn ở nhân gian, ngươi nhất định phải tìm được nàng trước quan chủ và Lý Mạng Mạng. Còn ngươi thì... Đồ phu ném móng heo vào cái nồi nước kho. Ta đi đầu sơn, giả sử đạo môn đang hành sự theo ý chí của Hậu Thiên Thần Quốc, bọn họ cần ta giúp đỡ. Tại sòng bạc duy nhất trên tiểu trấn, Trương Tam và Lý Tứ chen chúc trước đài, ngửi mùi son phấn rượu chè rất hưng phấn. Lại thua mất tiền, Lý Tứ nghiến răng căm hận. Ta không tin là vấn đề kỹ thuật đâu, cũng không thể là vấn đề trí tuệ được. Trương Tam mới nhắc nhở. Tiểu sư thúc nói chúng ta đây là vấn đề nhân phẩm. Nhân phẩm chúng ta chẳng lẽ còn không tốt sao chứ? Ngươi là con của tể tướng, ta là đệ đệ công chúa. Lý Tứ bực bội đập mạnh nắm bạc vụn lên bàn. Hai tay cùng bắt, ta đặt lớn ngươi đặt nhỏ, luôn có người thắng thôi. Một lúc sau, cả hai tiêu nghỉu vì cửa hàng. Triệu Tiểu Thụ rửa cờ mỉm cười. Hai bên đặt cược chắc thua không nghi ngờ gì. Tầm mắt của Triệu Tiểu Thụ vượt qua họ, tĩnh lặng nhìn về phía cửa hàng thịt. Bọn họ là những kẻ ngụy trang quá hoàn hảo. Ta đi viết phong thư đi. Triệu Tiểu Thụ đi về phía hậu viện. Trong cửa hàng thịt mùi máu tanh, lông mày Đồ Phu chợt nhướng lên, con dao bay vọt vào tay của ông ta chắn ngang trước mặt. Ông ta ngồi thụp xuống sau thớt thịt, thân sắc cực độ ngưng trọng. Tiểu đồ cũng đứng phắt dậy, y phục bay phần phật, chuẩn bị trốn đi. Bọn họ đồng loạt cảm nhận được sự nguy hiểm uy hiếp từ Trường An. Một mũi tên sắt đang chậm rãi di chuyển tìm mục tiêu. Ninh Khuyết muốn bắn ai? Tại thành Dương Châu và sông Phú Xuân, khắp nơi đều là thi thể và máu đen, hình ảnh rất ghê người. Hoành Mộc Lập Nhân ngồi trên thần liễn bên bờ sông, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy sự ngạo nhiên kiêu ngạo vì thành tích sát lục của mình. Gã tiếc nuối không được tham dự cái trận chiến lấy một địch vạn của quân Mạch năm xưa. Bỗng nhiên gã nhướng mày, gió cuốn tung vô số lớp màn che. Gã lập tức phải thu liễm khí tức lại, giữ đạo tâm tĩnh lặng vì sợ bị người giữ cung ở Trường An chú ý. Sự bị động khiêm tốn này đối với gã là một nỗi sỉ nhục triệt để. Giấu mình sau bức màn, khuôn mặt non nớt của Hoành Mộc Lập Nhân ửng hồng vì phẫn nộ. Gã mấp máy đôi môi đầy hận ý. Nếu người có bản lĩnh thì ló cái đầu ra đi. Ở phương Bắc, Long Khánh đã hội hợp với kỵ binh hộ giáo tại thành Kinh, đang hướng sự chú ý về phía Đông Hoang nơi Dư Liêm đang càn quét. Gã bỗng thu hồi ánh mắt vì cảm nhận được một luồng thần thức quét qua. Niệm lực có thể quét khắp nhân gian, chỉ có Ninh Khuyết sở hữu thành Trường An mới làm được. Long Khánh trầm mặc nhưng mà không chật vật như Đồ Phu hay hốt hoảng như Tiểu Đồ. Gã biết rõ nguyên thập tam tiễn, mũi tên ấy muốn bắn chuẩn xác luôn cần người định vị, ép mục tiêu đến cảnh giới đỉnh phong nhất. Gã không lo vì đoán đại sư huynh đã rời xa nhân gian, nhưng sự uy hiếp của nó vẫn khiến toàn thế giới tĩnh lặng, không ai dám mạo hiểm làm mục tiêu của hắn cả. Ninh Khuyết nhìn nhân gian, mũi tên sắt di chuyển khắp núi sông, cuối cùng dừng lại ở nơi sâu thẳm của hoang nguyên phía tây. Chỗ đó quá đổi xa xôi, thần thức quét đến đó thì cực kỳ mờ nhạt, nhưng mà hắn vẫn lẳng lặng ngắm vào đó. Khi quan chủ biến mất, hắn phải làm những chuyện nên làm. Người đời quên rằng người phối hợp định vị nguyên thập tam tiễn với Ninh Khuyết ngoài ngàn dặm lần đầu tiên không phải là đại sư huynh mà chính là Quân Mạch. Gió tuyết trên hoàng nguyên bỗng chốc rơi xuống bạo liệt, hữu trướng vương đình của Thảo Nguyên dốc toàn lực đi về phía tây xa xôi. Khí hậu khổ hàn hay thiếu lương thảo không làm họ chần chừ, bởi vì nơi họ sắp tấn công gọi là Huyền Không Tự. Hữu trướng vương đình nhận được dụ chỉ của Phật Tông, dùng tốc độ nhanh nhất phái ra viện binh. Đối với những người Thảo Nguyên thành kính, đây là cơ duyên không thể bỏ lỡ. Gió tuyết hay hành trình đằng đẵng coi như là thử thách của Phật Tổ. Tăng binh dẫn đường phía trước, thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc, tỉnh táo hơn hẳn. Huyền Không Tự cao cao tại thượng nay đi cầu viện thế tục, rõ ràng cục diện Phật quốc đã đến lúc thực sự nguy hiểm rồi. Dưới đáy thiên khanh hoang nguyên âm u này có thêm rất nhiều đống lửa tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, soi rõ phương hướng trong đêm tối và thu hút ngày càng nhiều đồng bạn. Quân Mạc đứng trước một bãi cỏ, nhìn ngọn núi khổng lồ ngoài mấy trăm dặm, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. So với năm đó, hồi nãy gầy đi nhiều, khuôn mặt đen sạm, ống tay áo trống rỗng đung đưa trong gió, gốc râu hơi xanh cứng rắn như kiếm. 3 năm qua, hồi nãy đã sống và chiến đấu ở đây rất lâu. Không ai biết hồi nãy mệt mỏi bao nhiêu, bởi chưa bao giờ có người nhìn thấy bất kỳ sự mệt mỏi hoặc cảm xúc tiêu cực nào trên khuôn mặt bình tĩnh của hồi nãy cả. Bát Nhã Cự Phong vẫn hùng kỳ cao hiểm. Giữa rừng cây, những ngôi miếu màu vàng vẫn túc mục, tiếng chuông vẫn du dương, phảng phất như không có gì thay đổi. Nhưng ngọn lửa phẫn nộ từ biên giới dưới lòng đất đã cháy đến dưới chân núi rồi. Những người khởi nghĩa vô số lần giết tới nơi này rồi bị đánh dội lại. Rất nhiều chuyện đã thay đổi và không bao giờ trở lại như năm đó. Ví dụ như Đại Hùng Bảo Điện bị tan tan hủy diệt, bàn cờ Phật Tổ bị ném vào sông Nhiệt Hà dưới lòng đất. Đã có nhiều người chết đi, bất luận là tăng lữ, quý tộc hay nông nô. Quân Mạch nhìn Bát Nhã Phung trầm mặc không nói, thần sắc kiên nghị. Hồi nãy không biết khi nào có thể thiêu rụi những ngôi chùa màu vàng kia, nhưng mà hồi nãy nghĩ tiếp tục kiên trì sẽ có ngày đó. Ống tay áo trống rỗng bay loạn xạ, Quân Mạch chuẩn bị cởi ra thì trong sương mù có mũi tên bắn tới. Hồi nãy trở tay dùng thiết kiếm gạt ra, hơi nhíu mày. Một nữ nô tiến lên thay hồi nãy cởi áo. Quân Mạch hiểu rõ Huyền Không Tự cầu viện lực lượng thế tục sẽ khiến cục diện trở nên phi thường khó khăn, nhưng họ đã làm và vẫn đang tiếp tục làm. Huynh ấy có chút mệt mỏi cúi đầu, không muốn để người xung quanh nhìn thấy. Huynh ấy là nhị sư huynh của thư viện, từng coi trọng nghi thái nhất, hiện tại lại mặc tăng y, đi đôi ủng da rách nát. Nhưng người biết huynh ấy đang làm gì đâu dám có nửa phần khinh thị. Chỉ một tay, một kiếm, Quân Mạch thay Đường Quốc ngăn cản 1/3 kẻ địch. Nếu dùng 2 chữ để miêu tả phong công vĩ nghiệp của huynh ấy, thì tráng khoát là thích hợp nhất. Quân Mạch không được người ta thích, huynh ấy nghiêm túc, thích giảng đạo lý với kẻ địch khiến chúng đau đầu. Nhưng huynh ấy rất tráng khoát, có lồng ngực tráng khoát, tiến thêm một bước vẫn là trời cao biển rộng. Mấy ngàn chiến sĩ đang trầm mặc đóng trại sau lưng huynh ấy, ý chí của bọn họ cực kỳ kiên nghị, không vì thất bại nhất thời mà tuyệt vọng. Khí chất của bọn họ đều giống Quân Mạch. Trong trận chiến dịch này, mấy vạn người khởi nghĩa đã đột phá đến dưới chân Bát Nhã Phung. Cho dù ngày mai phải rút về, bọn họ vẫn không tiếc hy sinh để đến đây. Phía trên bậc đá sơn đạo, Phật Tông Hành Tẩu Thất Niệm thân sắc kiên nghị xuất hiện. Các ngươi không thể lên núi, cưỡng ép tiến công, chỉ tăng thêm thương vong thì có ý nghĩa gì? Trời cao có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi, lùi đi thôi. Giọng nói của Thất Niệm giống như tiếng chuông phiêu đảng trên đồng hoang. Quân Mạch mà không biểu cảm, nhìn ông ta, nói. Ngọn núi này ta đã lên rồi. Câu nói đâm trúng vết sẹo của Thất Niệm. Năm đó để cứu tiểu sư đệ, Quân Mạch từng xông vào núi, mạnh mẽ thắng Thất Niệm, khiến cho ông ta trả giá bằng mấy cái răng và trọng thương. Cho dù có thể lên núi thì đã sao? Thất Niệm bình tĩnh nói, không hề cảm thấy bị sỉ nhục. Gia sư ngồi tọa trấn giữa vách núi, ngươi có thể làm gì chứ? Ta không làm gì cả. Ta chỉ là không thích nghe đám lừa trong các ngươi nói những lời như ngã Phật từ bi, trời cao có đức hiếu sinh gì cả. Điều đó rất đáng ghét, sẽ làm ta phẫn nộ. Cho nên đợi sau khi ta lên núi, ta sẽ nhổ bãi nước bọt vào mặt của sư phụ của ngươi, xem ông ta phản ứng như thế nào. Là đợi gió núi tự làm khô, hay là cầm tích trưởng chiến với ta. Chỉ là ông ta đi quá chậm, muốn giết ta thực sự rất khó đó. Cho nên các ngươi chỉ có thể nhìn mà thôi. Vì thỏa mãn uy phong của ngươi, để nhiều người như vậy chết đi, ta cho rằng điều này sẽ không phù hợp với ý thú của thư viện, cũng không phải là lời dạy của phu tử. Tại sao không thể nghĩ hòa? Thất Niệm toát ra cảm xúc thương hại. Quân Mạch không cười nhạo, cũng không giơ ngón giữa như Ninh Khuyết. Huynh ấy chỉ lẳng lặng nhìn Thất Niệm như nhìn một kẻ ngốc. Thất Niệm hơi nhướng mày nói. Người rốt cuộc muốn làm gì? Quân Mạch ngồi xuống cỏ lạnh, ném mấy hòn đá nhỏ ra ngoài đi tính toán. Huynh ấy bỉnh trị lý niệm thư viện, không gửi vận mệnh vào quẻ tượng mà đang tính toán những thông tin cảm nhận được. Huynh ấy nghĩ tới việc Diệp Tu chết, quan chủ hành sự kỳ lạ và khả năng Tang Tang vẫn còn ở nhân gian. Quân Mạch tin rằng Ninh Khuyết cũng tính được điều này và sẽ hướng mũi tên sắc về phía Huyền Không Tự để thu hoạch lợi ích lớn nhất, giúp huynh ấy rảnh tay. Nghĩ như vậy, Quân Mạch ngẩng đầu nhìn vách núi cực cao, nơi Giảng Kinh Thủ Tọa đang tọa thiền. Huynh ấy rút kiếm chỉ thẳng lên trời như ngọn đuốc, mấy vạn nghĩa quân sau lưng chậm rãi lùi về phía sau như thủy triều. Mấy ngàn nô lệ trung thành nhất nhìn theo huynh ấy với niềm tin tuyệt đối. Thất Niệm nhìn huynh ấy ẩn ẩn có chút bất an. Người muốn làm gì? Thất Niệm hỏi. Quân Mạch không trả lời, nắm thiết kiếm đi một mình về phía mấy vạn kẻ địch. Huynh ấy bắt đầu sắm sơn, phá vỡ mọi phòng tuyến để tiểu sư đệ yên tâm rời Trường An. Hình ảnh cực kiều hoành tráng, tiếng chém giết vang trời, máu tươi tạt ra. Ba ngày ba đêm sau, Quân Mạch cả người đẫm máu đi tới dưới gốc cây lê từng tồn tại. Nơi vách núi chỉ còn phế tích. Trước tháp trắng có một vị lão tăng dung mạo bình thường ngồi đó. Giảng kinh thủ tọa. Giảng kinh thủ tọa mở mắt, ung hòa nói. Mấy năm không gặp rồi, Nhi tiên sinh vẫn như ngày xưa, phong trần mệt mỏi, chứ là tiêu tụy rồi ha. Quân Mạch trầm mặc một lát rồi nói. Một ngày không thể thiêu hủy Phật quốc giảng ác này, một ngày liền không thể ăn giấc được. Phong trần tiêu tụy là chuyện tự nhiên thôi. Giảng kinh thủ tọa nhìn huynh ấy, bình tĩnh và đạm nhiên. Mũi tên đó bắn không chết được ta đâu. Lão ta đã từng đối mặt với mũi tên sắt và không hề sợ hãi nhờ Phật thân kim cương bất hoại. Thế gian chưa bao giờ có pháp khí trấn áp tất cả. Mũi tên sắt cho phạm nhân chế tạo làm sao có thể chứ? Ta thực sự không hiểu những mũi tên sắt đó có thể bắn chết rất nhiều người. Vì sao các ngươi nhất định phải chọn bắn ta chứ? Thủ tọa mỉm cười mà hỏi. Ngươi và quan chủ, tiểu đồ và đồ phu, bốn người các ngươi là mũi tên sắt bắn không chết. Những người còn lại có thể bị mũi tên sắt bắn chết, hà tất lãng phí chứ? Quân Mạch nói, ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối của thư viện. Nếu đã bắn không chết ta, vậy thì bắn làm gì? Ngươi trả giá lớn như vậy, lần nữa cưỡng ép sắm sơn, chỉ là vì đâm ta một kiếm để nên khuyết bắn tên. Ngươi có thể cảm thấy những năm này ngươi không ngủ không nghỉ, khuyết chiến căn bản không có ý nghĩa gì hay không? Tay Quân Mạch nắm chặt thiết kiếm. Ngươi hỏi chúng ta tại sao muốn bắn ngươi? Đạo lý rất đơn giản thôi, bởi vì ngươi quá chậm, cứ ngày ngày chôn chân trên vách núi như vậy, không bắn có chút đáng tiếc đó. Quân Mạch bước tới trước tháp trắng, một giọt nước máu vỡ nát dưới kiếm khí, xuyên một tiếng, thiết kiếm đâm thẳng vào ngực của thủ tọa. Âm thanh vang lên như đá nện vào chuông đồng, thiết kiếm của Quân Mạch không tiến được vào thân thể kim cương bất hoại một ly nào. Nhưng Quân Mạch thân sắc hờ hững, đôi mày nhướng lên, một tiếng thanh khiếu vang vọng, huynh ấy hất kiếm lên. Huynh ấy muốn tách thủ tọa khỏi mặt đất, cắt đứt sự liên hệ mang sức mạnh của đại địa. Thiết kiếm gánh trọng lượng kinh hoàng, hơi cong lại. Quân Mạch phát ra tiếng thét thứ hai, để thủ tọa lùi lại một bước. Đến tiếng thứ ba, thiết kiếm duỗi thẳng, giải phóng toàn lực, mạnh mẽ hất tung thân thể gầy yếu của thủ tọa rời khỏi mặt đất. Thủ tọa văng vào tháp trắng, nhắm mắt tụng kinh, cảm nhận được nguy hiểm ngập tràn. Trên bầu trời, một tiếng rít cực thê lương vang lên, sát khí làm lá cây rụng tơi bời, miếu cũ ầm ầm sụp đổ. Một mũi tên sắt đen kịch không hề báo trước xuất hiện ngay ngực trái giảng kinh thủ tọa. Mũi tên mang theo sức mạnh của thành Trường An xé toạc mọi ngăn cản, bắt đầu khoan vào lồng ngực của lão, khiến Phật thân mài mòn văng ra những vũng sáng. Ngay lúc đó, tiếng rít thứ hai vang lên, mũi tên sắt thứ hai xuất hiện ở ngực phải. Hai đạo phù triển kết hợp, sắc mặt của thủ tọa tái nhợt, đôi tay định bắt ứng niêm hoa nhưng bị gió thổi tan. Phật ngôn bị nghẽn đứt, ầm một tiếng, tháp trắng vỡ vụn. Thân thể của lão bị bắn ngược vào sâu trong hang đá vách núi. Quân Mạch vẫn hất kiếm lao theo. Đá vụn bay múa bịt mù. Ở nơi sâu nhất của hang đá bị va đập đến nóng đỏ. Quân Mạch cầm kiếm rỉ máu, tay run rẩy. Thủ tọa thảm hại lơ lửng. Hai mũi tên sắt cắm chặt vào lưng ngực, không hề có máu chảy ra từ cơ thể như ngọc như vàng kia. Thủ tọa gian nan nói. Ta đã nói rồi, các ngươi bắn không chết ta nữa. Quân Mạch không nói gì, vẫn toàn lực đập mạnh thiết kiếm xuống hai cái mũi tên sắt. Đánh công hai mũi tên, biến chúng thành cái cọng sắt ghim chặt thủ tọa vào vách hang, khiến cho lão lơ lửng, vĩnh viễn cắt đứt liên hệ với đại địa. Huynh ấy hài lòng gật đầu, Quân Mạch mới đáp. Bắn không chết ngươi, nhưng có thể đóng đinh ngươi lại. Thân sắc huynh ấy bình tĩnh mà khoái hoạt, về chết Phật của nhân gian làm sao không sinh lòng tráng khoát cho được chứ. Hang đá sâu tĩnh mịch như nấm mộ, thủ tọa cảm nhận nỗi đau đớn rõ ràng, khuôn mặt già nua toát ra sự tự giễu khi bị hai đệ tử thư viện đánh bại. Người cảm thấy như vậy là có thể giam giữ được ta sao? Ngươi sẽ không uống không ăn, không nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy ánh sáng, ngươi sẽ suy yếu mà già đi, hoặc đối khác mà chết đi, hoặc tuyệt vọng mà điên lên. Nhưng đến lúc đó, Phật quốc ngươi một lực bảo vệ, tất nhiên đã bị thiết kiếm của ta hủy diệt cả rồi. Khuôn mặt bình tĩnh trừng thuộc sự thật khủng bố này. Thủ tọa gian nan hợp thập, nhìn khuôn mặt bi mẫn mà nói. Phật ngươi từ bi, thư diện không từ bi hả? Tự đại cuồng vọng mà khiến cho người ta buồn nôn. Vô số năm qua, Phật quốc này hóa vô số người sống thành xương trắng, dịch vô số linh hồn làm nô lệ. Hủy diệt tất cả những thứ này, giết chết ngươi và đám lừa trọc này, đó mới là từ bi chân chính đó. Huynh ấy xoay người rời đi, phất tay áo, dùng kiếm khí chém sập cửa hang, lấp kín con đường ánh sáng và không khí. Tại Trường An, Ninh Khuyết đứng ở trên tường thành 3 ngày 3 đêm, cả nhân gian nín thở chờ đợi. Huynh ấy đã bắn 2 mũi tên, tạo thành 2 đường mây thẳng tắp kéo dài về phía tây. Dân chúng Trường An hân hoan phấn khởi, Ninh Khuyết sắc mặt tái nhợt nhưng vui mừng. Hắn đã hiểu thấu đạo lý của Nguyên Thập Tam Tiễn, nó không phải là tên mà là phù tiễn, một đại phù vượt qua không gian, kết nối nét bút đầu từ dây cung và nét cuối tại mục tiêu. 2 mũi tên bắn đi làm hắn tổn hao nghiêm trọng, kinh thượng trưởng đang liên tục bổ sung niệm lực cho hắn, hắn tin nhị sư huynh đã hiểu ý mình. Ngay khi mọi người tưởng hắn thu cung, Ninh Khuyết bất ngờ dương cung, bắn 1 mũi tên thứ 3 về phía đông. Đám đông chứng kinh mà hô hoán, nét bút cuối cùng của đạo phù này rơi vào thành kinh xa xôi. Thành kinh nước Yến đang rơi mưa tuyết, sấm mùa đông chấn động, Long Khánh phủi tuyết trên vai, thần sắc ngưng trọng nhìn lên trời. Gã nhìn thấy một cái vạt áo xanh xém lửa, đại sư huynh đang bị sấm sét truy kích nhưng vẫn lướt tới tường thành, vung cây gậy gỗ gõ thẳng xuống đỉnh đầu của gã. Long Khánh sợ hãi, vội phóng thích hoa đạo màu đen bản mệnh và toàn bộ tu vi để đỡ. Hoa đạo nát vụn, Long Khánh tái nhợt, hai chân lún sâu xuống tường thành, tay run rẩy dữ dội. Đại sư huynh không dừng lại, tiếp tục đuổi theo quan chủ. Long Khánh kinh hoảng mà nghĩ, chỉ một gậy tùy ý đã ép cho gã dốc toàn lực, nếu đại tiên sinh chuyên tâm mà đánh thì làm sao đây? Nhưng một nguy hiểm lớn hơn ập đến, gió tuyết đình trệ, mũi tên sắt từ Trường An xuất hiện ngay trước ngực của gã. Máu Long Khánh thiêu đốt, gã lập tức ngưng tụ mạng sống thứ hai của mình, một đóa hoa đào đen nhỏ bé mọc ra từ cái lỗ cũ trên ngực để cản mũi tên. Hai tay của gã vươn ra gắt gao nắm chặt thân tên, nhưng lập tức bị sức mạnh khủng khiếp xé nát, máu chảy ròng ròng. Khi giọt máu định rơi xuống, một đôi tay tái nhợt khác lại mọc ra nắm lấy thân tên, đó là đôi tay của ảo ảnh do gã hấp thụ. Long Khánh rít lên thê lương, sau lưng của gã bỗng xuất hiện vô số đạo thân ảnh mờ nhạt. Trong gió tuyết, những thân ảnh như ngạ quỷ thống khổ ấy đồng loạt vươn vô số đôi tay về phía trước, tuyệt vọng tóm lấy mũi tên sắt tử thần. Hàng trăm đôi tay chụp vào cái mũi tên sắt, đó là những đôi tay lở loét, khô gầy hoặc chỉ còn lại xương cốt xám xịt ẩm đạm. Mũi tên sắt rốt cuộc bị hàng trăm đôi tay rách nát ngăn lại, nhưng sức mạnh của kinh thường trận vẫn thông qua đó rơi vào trên người của Long Khánh. Gã đoạt thần thức linh hồn của người khác, tự nhiên phải gánh chịu tất cả những gì truyền đến. Sức mạnh của mũi tên giống như lũ lụt, trong nháy mắt giải phóng ra, toàn bộ anh tới. Long Khánh lùi nhanh lại phía sau, hai chân cắt vỡ gạch xanh trên thành, tạo thành 2 cái rãnh cực sâu kéo dài suốt 7 dặm dọc theo tường thành thành kinh. Cuối cùng gã vẫn không thể đứng vững, đụng vỡ lỗ châu mai, nặng nề ngã xuống dưới thành. Sức mạnh tàn dư cuối cùng mang theo mũi tên sắt phá không bay đi mất. Kỵ binh hộ giáo Tây Lăng Thần Điện tốn công sức thực lớn mới kéo Long Khánh ra từ trong đống đổ nát. Mặt gã tái nhợt không còn chút máu, giống như là người chết vậy. Đang chuẩn bị nói chút gì đó, gã lại đưa tay che miệng, thống khổ ho khan. Ngày thường gã giống như thiên thần, kỵ binh chưa từng thấy qua bộ dạng này nên dưới chân thành lập tức rơi vào tĩnh mịch. Qua một hồi lâu, Long Khánh mới hơi dịu đi một chút, nhìn bầu trời nơi mũi tên biến mất, nhưng trong mắt của gã lại không có bất kỳ ý vị sợ hãi nào. Bỗng nhiên gió tuyết đầy trời ngừng lại, tia chớp trong tầng mây trở nên vô cùng dày đặc. Chỉ có Long Khánh nhìn thấy chiếc áo bông đầy bụi đất và bóng thanh y xa xa lướt qua trên tầng mây. Khi hai đạo thân ảnh biến mất, tiểu đồ xuất hiện tại Trường Giang. Lão nhìn về phương hướng kia, xoay người nhìn Long Khánh, ánh mắt có chút phức tạp, dường như muốn làm chút gì đó. Long Khánh thần sắc không thay đổi, hơi khom người hành lễ. Tiểu đồ trầm mặc một lát, chung quy không làm gì, cứ như vậy biến mất. Mãi cho đến lúc này, Long Khánh mới hoàn toàn thả lỏng, sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt. Ứng kỳ lạ ở Yến Bắc ngày hôm nay là dư ba của cuộc rượt đuổi giữa 3 vị đại cường giả cảnh giới vô cự, quan chủ, đại sư huynh và tiểu đồ. Long Khánh biết, trừ khi có người tìm được nàng trước, sự hỗn loạn này mới kết thúc, cho nên tiểu đồ cuối cùng động sát cơ với gã, nhưng mà không ra tay. Đối mặt với sát ý, Long Khánh biểu hiện rất bình tĩnh và tự tin. Gã biết lão sư của mình tất sẽ giành chiến thắng. Đại sư huynh chung quy không thể coi nhẹ nhân gian như quan chủ và tiểu đồ. Huynh ấy hiện ra tung tích ở thành kinh, đánh Long Khánh một gậy để thử làm quan chủ dừng lại và giải quyết phiền toái thay thư viện. Nhưng mà Long Khánh hiện tại rất mạnh mẽ, sát cục đối với gã chỉ là lâm thời đồng ý. Với lại cái mũi tên mà Ninh Khuyết vừa bắn Long Khánh là cái mũi tên mà khi Ninh Khuyết đã tiêu hao tinh thần khí phách khá nhiều rồi. Ninh Khuyết biết cái mũi tên sắc không đủ tinh thần khí tức này không thể giết chết được Long Khánh. Ninh Khuyết muốn chỉ là thăm dò nông sâu của đối phương thông qua những gì hắn biết từ Diệp Hồng Ngư và Trình Lập Tuyết về hôi nhãn hay u cát. Hắn có chút tiếc nuối nhưng không quá mức để ý. Giống như Quân Mạch nói với Giảng Kinh thủ tọa, hôm nay không giết, hãy đợi ngày mai là được. Vất vả hay vị sư huynh rồi. Ninh Khuyết hành lễ về phía tây là hành lễ về phía đông. Hắn tháo dỡ thiết cung cất đi, đi đến bên tường thành, nhớ tới sự quyết nhiên và hạnh phúc của hoàng hậu khi nhảy xuống nơi này. Đúng vậy, có đôi khi làm việc chính là nên quyết đoán một chút, như vậy mới có thể tìm được hạnh phúc. Ninh Khuyết xoay người hành lễ lần nữa với thành Trường An, sau đó hắn nhảy xuống, bụi bặm lắng xuống, thân ảnh Ninh Khuyết đã biến mất không thấy. Đây là mùa đông lạnh nhất trong ngàn năm qua, chiến hỏa và sự hỗn loạn quét khắp đại lục, Tây Lăng thần điện toàn diện trấn áp tân giáo. Diệp Tô bị hỏa hình thiêu chết ở Tống Quốc, Diệp Hồng Ngư phản xuất đạo môn, Giảng Kinh thủ tọa bị vây ở Bát Nhã Phung, Quân Mạch tiếp tục chiến đấu dưới lòng đất, Dư Liêm và Đường đang tiểu sát trên Đông Hoang. Ninh Khuyết vốn trấn thủ Trường An lại bỗng nhiên rời đi. Ba vị cường giả vô cự đỉnh phong là quan chủ, đại sư huynh tiểu đồ cũng đồng thời mất tích. Mùa đông lạnh giá qua đi, đầu xuân năm thứ hai, Đường quốc bị vây công vẫn trầm mặc mà kiên cường, chiến sự ở Yến quốc giằng co. Trấn Bắc quân thiếu chiến mã, phòng thủ chật vật trước kim trướng Vân Đình, Hạ Lan thành nơi sâu trong dãy núi Thiên Khí đóng chặt. Trong khi đó Diệp Hồng Ngư còn sống, tiếp kiến tín đồ ở Đại Hạ quốc và nâng đỡ tân giáo, chỉ trích trưởng giáo Hùng Sơn Mặc cùng Tây Lăng thần điện. Tân giáo phát triển tốc độ cao, môn đồ của Diệp Tô cùng đệ tử kiếm khác do Trình Tử Thanh dẫn dắt đi lại truyền đạo. Tây Lăng thần điện chấn nộ, điên cuồng tiến hành tàn sát đẫm máu. Đạo môn hiểu rõ muốn giải quyết tân giáo phải giết chết Diệp Hồng Ngư, diệt Đường quốc và Đại Hạ. Quang Hải dẫn dắt đội áp sát dòng sông lớn. Chiến tranh chưa tiến vào quyết chiến, mọi người đều chờ đợi. Trong sự chờ đợi trầm mặc mà bất lực đó, không ai chú ý tại một thị trấn nhỏ ở Nam Tấn mới mở một cửa hàng thịt. Còn những cường giả vô cự biến mất là để tìm người kia, nhưng đến nay bọn họ vẫn chưa tìm được nàng. Nơi cực bắc có một ngọn núi tuyết bên bờ Nhiệt Hải đã đóng băng, cách nhân gian xa nhất. Dưới núi tuyết vạn dặm không người, cực kỳ tối tăm và lạnh lẽo. Trong một gian phòng bị hoang nhân bỏ hoang, bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, ngay cả bầy chuột đuôi dài cũng sợ hãi không dám tới gần. Một nữ tử xách thùng nước nặng nề đi tới, nàng đỡ eo chậm rãi đi, có vẻ hơi vụng về. Kỳ lạ là nước ở trong thùng nàng xách không hề đông cứng giữa thời tiết giá rét mà còn bốc hơi nóng. Nữ tử mặc thanh y mỏng manh cũ phai màu, dường như không cảm nhận được chút hàn ý nào. Đi vào phòng nhỏ, nữ tử đặt thùng nước xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ yên lặng ngẩn người. Eo của nàng hiện tại rất khô, mập lên giống như là phụ nữ có thai vậy. Ánh đèn chiếu lên gương mặt vạn năm vẫn trẻ trung của nàng, thân sắc nàng hờ hững, cho dù nhìn núi tuyết cũng mang cảm giác nhìn xuống từ trên cao. Nàng tự nhiên chính là Tang Tang, hoặc có thể nói là Hạo Thiên. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã rời khỏi nhân gian trên chiếc thuyền khổng lồ, không ai nghĩ nàng lại trốn ở cái vùng đất cực bắc này. Nàng không thể trở về thần quốc. Khi mở mắt ra nhìn thấy Mân Sơn, nàng nhận ra bỉ ngạn của mình chính là nhân gian. Nàng men theo đường săn thú đi về phía bắc, qua Hạ Lan Thành, Băng Nguyên, đến dưới ngọn núi này vì muốn tìm nơi an toàn và không muốn ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Nàng mang thai, đứa bé trong bụng tự nhiên là của Ninh Khuyết rồi. Chính vì vậy, nàng dần biến yếu và sắp trở thành nhân loại bình thường. Nàng từng trải qua quá trình này khi được Phu Tử và Ninh Khuyết mang theo cảm nhận hồng trần. Nàng từng tưởng mình đã tịnh hóa thần khu thành công, bài trừ đi sức mạnh của nhân gian, không ngờ vẫn bị thủ đoạn của Ninh Khuyết giữ lại. Tang Tang nhẹ vuốt bụng dưới, trên mặt không có hào quang từ ái nào, chỉ là vẻ bình tĩnh, còn có chút không quen. Nhìn về phía Nhiệt Hải bị tuyết bao phủ, nàng nhớ tới nơi Phu Tử từng chủ trì hôn lễ. Cũng ăn cá mẫu đơn, Phu Tử vui sướng như vậy, hẳn đã nhìn thấy hiện tại rồi. Tang Tang thu hồi tầm mắt lại, trầm mặt cúi đầu. Bị thủ đoạn của đôi sư đồ kia hai lần cưỡng ép giữ lại nhân gian, bị ổi hạ lưu, lặng lẽ, không một tiếng động, lại kinh thiên động địa. Bầu trời đêm quang đãng, trăng sáng treo trên cao. Tan Tan ngẩng đầu nhìn trăng, vươn tay ra hơi dùng sức. Nàng muốn nghiền nát vầng trăng sáng kia. Không như vậy thì không cam lòng. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ, sợ hãi bị bản thể trong thần quốc phát hiện. Nghĩ đến sự bất an đó, mặt Tan Tan trở nên tái nhợt, cảm thấy lạnh lẽo. Nàng khoác tấm da thú, nhẹ búng ngón tay đốt củi lửa trong lò. Nàng sưởi ấm chính mình và thắp ngọn đèn dầu, hành sự theo một loại bản năng của nhân loại, vì ánh đèn thực sự rất ấm áp. Tan Tan bỗng nhiên cảm thấy đói bụng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thương sắc hờ hững hỏi: tại sao lúc này mới trở về? Ngoài phòng có tiếng thở hổn hển, một con chó lông xanh, chính là cái con thanh sư uy chấn trong bàn cờ Phật tổ, ngậm con cá mẫu đơn bị đông cứng chạy tới. Tan Tan nhận lấy cá, dùng bàn tay lóc thịt rồi pha nước chấm ăn. Trên mặt nàng không có biểu cảm, mãi đến khi ăn xong mới hơi nhíu mày, cảm thấy cá không ngon bằng dĩ vãng nữa. Nàng đói bụng, tiểu gia hỏa trong bụng cũng đói bụng, nàng dần học được thói quen với sự tồn tại này, dù không thừa nhận mình có tình thương của người mẹ. Ta muốn ăn thịt, nàng nói. Chó lông xanh trừng tròn hai con mắt vô tội đáng thương. Tan Tan nhíu mắt lại, lạnh lùng vô tình. Chó lông xanh cụp đuôi đi vào biển tuyết, lát sau nó mang về một con cáo tuyết. Tan Tan nướng thịt ăn xong cảm thấy mùi vị không tệ, nàng thưởng cho con chó cái đùi sau. Tuy không thể một bước ngàn dặm như trước, nhưng nàng thấy việc trở nên giống người bình thường dường như cũng không tệ lắm. Ngoại trừ sự ẩn tàng của nàng, đối với dân gian, quan trọng nhất là lúc này là cuộc chiến giữa Đường Quốc và Kim Trướng Vương Đình. Kim Trướng cử tộc xâm lấn phía nam cực kỳ điên cuồng, bất chấp cạn kiệt lương thực. Đường quân thiếu chiến mã, chiến đấu vất vả và phòng tuyến đang lung lay. Từ Trì đứng trên núi Hạng Lương, nhìn Thảo Nguyên bị gió tuyết bao phủ trầm mặc không nói. Vụn tuyết rơi trên đôi môi bị đông cứng. Ông nói không có bất kỳ cảm xúc gì. Không thể lui nữa. Các sĩ quan tham mưu có chút khiếp sợ kinh ngạc. Từ Trì xoay người lại, tấm lưng còng một lần nữa thẳng tắp, uy thế dựng sinh. Ông nhìn Hoa Dĩnh đang chờ lệnh, nói: ta muốn người giữ vững cốc hà. Hoa Dĩnh chật vật, quần áo cũ bẩn, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh có thần, hỏi: bởi vì sự an toàn của Bắc Đại Doanh sao? Từ Trì thân sắc hờ hững, nói: sau khi ngươi đi, ta sẽ dời tướng quân phủ ra khỏi Bắc Đại Doanh. Tới gần ngươi, nếu ngươi không giữ được cốc hà, vậy thì đến lượt ta thôi. Tại sao chứ? Các sĩ quan tham mưu kịch liệt phản đối. Từ Trì mới bình tĩnh mà nói: 800 dặm bình nguyên sẽ là chiến trường kỵ binh Thảo Nguyên thích nhất. Thiết kỵ đi thẳng vào Trung Phúc, ai có thể gánh vác trách nhiệm này chứ? Cương vực đại đường bao la vô ngần, nhưng trấn bắt quân ta đã không còn đường lui. Bởi vì sau lưng chúng ta chính là Trường An. Hoa Dĩnh và chư sĩ quan nghe như vậy thì trầm mặc, biết phán đoán của đại tướng quân là chính xác. Cục diện trấn bắt quân hiện cực kỳ nghiêm trọng, đại đường chư phương thủ địch, trấn Nam quân và biên quân Đông Bắc đều có nhiệm vụ quan trọng, căn bản không thể tới viện trợ. Cốc Hà tuy nhỏ và cách Trường An hơn 2.000 dặm, nhưng lại là phòng tuyến cuối cùng, cho nên Từ Trì quyết định cố thủ ở đây, dời tướng quân phủ lên phía bắc. Không gian tĩnh lặng, tuyết chậm rãi rơi khiến bầu không khí thêm lạnh lẽo. Dù biết phán đoán của Từ Trì là đúng, nhưng để trấn Bắc quân từ bỏ kế hoạch ban đầu mà cố thủ, điều đó sẽ phải trả cái giá thê thảm tới mức nào, và thực sự giữ được hay sao? Bọn họ hiểu rõ triều đình và bá tánh đã dốc toàn lực chu cấp lương thảo quân giới cho trấn Bắc quân vô cùng sung túc, nhưng để ngăn Kim Trướng Vương Định tại Cốc Hà, trấn Bắc quân phải chính diện đối đầu với 10 vạn thiết kỵ Thảo Nguyên, tiến vào trận giả chiến mà họ không muốn đối mặt nhất. Binh sĩ trấn Bắc quân từng hoành hành phương Bắc, thiện kỵ tinh xạ nào từng sợ giả chiến, nhưng hiện tại họ phải né tránh bởi vì một vấn đề trí mạng, thiếu chiến mã. Hoa Dĩnh phá vỡ sự trầm mặc, đi đến trước người của Từ Trì quỳ một gối xuống, bình tĩnh mà kiên định, nói: không giữ được thì chết. Từ Trì nhìn tóc mai hoa râm của ông ta, nhìn dung nhan lão hóa cực nhanh do bị thời tiết khổ hạn biên ải tra tấn những năm này của ông ta, tâm tình có chút trầm trọng, nhưng trên mặt lại không hiển lộ ra chút nào, nói: sai, cho dù là chết, ngươi cũng phải giữ vững cho ta. Hoa Dĩnh không chút do dự mà đáp: tuân mệnh. Từ Trì đỡ ông ta dậy, nhìn ông ta trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, cảm khái mà nói: những năm này vất vả cho ngươi rồi. Hoa Dĩnh cười cười không nói gì. Kể từ khi khai chiến, Hoa Dĩnh thân là tiên phong luôn trấn thủ gian nan ở cương vực xa nhất, nhờ tu vi bản thân cực cao và phòng ngự nghiêm ngặt, ông ta mới thoát được vô số lần bị cường giả Thảo Nguyên ám sát. Thế nhưng ông ta chưa từng có câu oán ngôn cự tuyệt cả ý định cho việc nghỉ ngơi của Từ Trì. Ai cũng hiểu lý do, bởi Hoa Dĩnh họ Hoa, Hoa của Hoa Gia, Hoa của Hoa Sơn Nhạc. Từ khi Hoa Sơn Nhạc mưu phản thất bại, những sĩ quan đồng lõa bị Ninh Khuyết đưa đến Bắc Đại Doanh lấy công chuộc tội, nay không còn lại mấy người sống sót. Hoa Gia uy danh suy bại, hiện chỉ còn Hoa Dĩnh giữ được chức quan trọng. Ông ta liều mạng là muốn dùng mạng mình lấy lại hào quang cho gia tộc. Từ Trì nói: "Đừng quá liều mạng, sống sót là tốt nhất." Hoa Dĩnh không trả lời trực diện câu nói này mà nói: "Chúng ta sẽ thắng lợi." Đại đường chính thủy năm thứ 6, Tây Lăng đại trị năm thứ 3415 cuối xuân. Tiền Phong trấn Bắc quân liên chiến hơn 10 ngày với kỵ binh kim trấn Vân Định, sau đó chủ lực trấn Bắc quân dâng lên phía bắc bày trận ở Cốc Hà. Hai bên giằng co thêm 10 ngày, Cốc Hà vẫn chưa lọt vào tay địch. Hiện tại hai bên tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng ai cũng rõ, chỉ một hai ngày nữa chiến hỏa sẽ lại bùng lên. Để cản địch, trấn Bắc quân trả giá cực kỳ thê thảm, do thiếu chiến mã nghiêm trọng, những lão kỵ binh mạnh mẽ nhất nay đành phải cầm phát đao làm bộ binh yểm hộ. Sự thực phẫn nộ và bất lực này bắt nguồn từ ngày Tây Lăng Thần Điện ép Đường Quốc ký hòa ước, cắt nhượng Hướng Vãn Nguyên và nộp chiến mã. Dưới ánh bình minh như máu dâng lên từ phương đông, lờ mờ thấy bóng dáng Mân Sơn. Hôm qua, kỵ binh kim trướng rút về khai bình tập chỉnh đốn. Vị thiền vu của họ đã hết kiên nhẫn, chuẩn bị tung thế công giả chiến cường đại mà trấn Bắc quân chưa từng đối mặt. Tiêu Độ Y Lan đứng ở trên bãi cỏ, tay vịn yêu đao, trên mặt đầy bụi đất, viết đầy sự tỉnh táo và cảnh giác. Trong đôi mắt hơi nheo lại, lóe ra ánh sáng còn lạnh hơn lưỡi dao. Làm đệ tử thư viện và hậu nhân lão tướng quân, nàng hiện là phó thủ của Hoa Dĩnh, rất được quan binh yêu mến. Trấn Bắc quân liên tục chiến đấu, chịu áp lực lớn. Quân y của người ba ngày đêm không chợp mắt. Nghĩ đến đây, thân sắc của Tư Đồ Y Lan vẫn bình tĩnh, không để thân binh nhìn ra, nhưng áp lực như tảng đá nặng nề đè trong lòng nàng. Quân lệnh của đại tướng quân là tử thủ Cốc Hà, phiến nguyên giả này chú định trở thành mộ địa của mấy chục vạn sinh mệnh. Nàng biết viện binh cứu sơn quận hôm qua định đánh lén Trung Lộc Mân Sơn, nhưng bị nhìn thấu, khiến cho đường quân mất đi cơ hội. Tư Đồ Y Lan đêm qua nhìn chăm chăm sa bàn trầm mặc rất lâu, trước sau không tìm thấy phương pháp nào. Trong lòng Tư Đồ Y Lan đầy nghi hoặc, chiến lược của đại tướng quân Từ Trì thu hút toàn bộ chủ lực kim trướng đến Cốc Hà nhằm tiêu diệt gọn, không cho chúng tháo chạy. Nhưng mấu chốt là làm sao đường quân giành được thắng lợi đây? Nàng không cho rằng Từ Trì có thể nghĩ ra, cũng không hiểu triều đình đang nghĩ cái gì. Nàng không sợ địch, nhưng lý trí nói cho nàng biết rằng thắng lợi rất xa vời. Theo đạo lý, trấn Bắc quân chiếm địa lợi cũng không đến mức khiến nàng tuyệt vọng như vậy. Nhưng vẫn là vấn đề cũ, không có ngựa, không có chiến mã. Từ Đồ Y Lan về doanh địa, binh sĩ nhao nhao hành lễ. Binh sĩ mới ánh mắt trông tỉnh, còn lão binh thì lộ ra vẻ không thèm để ý. Nhưng ánh mắt lén lướt qua trên người của nàng cực kỳ giảo hoạt. Những lão binh đó làm nàng liên tưởng đến một người đồng môn, kẻ đã đứng đến tầng lớp cao nhất của nhân gian kia. Thượng sắc tên gia hỏa kia cũng bỉ ổi, từng lén liếc nhìn nàng như vậy. Bất luận ở thư viện, Hùng Tủ Chiêu hay Yến Bắc, ánh mắt của gã hay quét qua ngực eo mông đùi nàng. Nàng biết nhưng ngại nói, người mà nàng đang nhớ tới chính là Ninh Khuyết. Nàng muốn mượn đó lấy sức mạnh. Những lão binh kia cũng giống Ninh Khuyết, có sự kiên nhẫn khó tin, chỉ là sâu trong thượng sắc họ vẫn giấu sự không cam lòng và hâm mộ khi nhìn thấy chiến mã của thân binh của nàng. Từ Đồ Y Lan chua xót nghĩ đến việc cắt nhượng Hướng Vãn Nguyên và bồi thường chiến mã. Sợi dây thòng lọng đó nay đang siết lấy cổ của từng binh sĩ. Nàng biết đây là quyết định của thư viện, chính xác hơn là của Ninh Khuyết. Tại sao năm đó thư viện lại đồng ý chứ? Đi đến doanh trướng, nhìn một nam một nữ bên bàn, cảm xúc của Tư Đồ Y Lan rất quái dị. Nàng không thể nói ác ngữ, bởi những ngày qua Mộc Vũ mặc áo bông giản dị bận rộn bố trí trận pháp, còn Lục Sư Huynh cởi trần mặc tạp dề, thức trắng đêm rèn vũ khí, sống và chiến đấu hệt như binh sĩ bình thường. Thấy thiếu người, nàng mới hỏi, Tứ tiên sinh đi nơi nào rồi? Phạm Duyệt hiện là túi khôn của Tiền Phong, được Hoa Dĩnh cực kỳ tín nhiệm trong việc quy hoạch chiến trường. Mộc Diễu từ trong chậu vớt khăn mặt ra, vắt đến hơi khô, đi đến trước người nàng, lau sạch tro bụi trên mặt của nàng, thương tiếc mà nói, Quảng huynh ấy đi nơi nào chứ? Cô nương xinh đẹp như vậy, tuy rằng không có cách nào trang điểm, cũng phải làm sạch sẽ một chút chứ. Từ Đồ Y Lan đâu có tâm tình để ý dung nhan, vội hỏi, Tam tiên sinh khi nào ra tay? Cường giả Minh Tông vào hoang nhân khi nào có thể tới? Chiến cục quá bất lợi, nàng đinh ninh thư viện hẳn phải có hậu thủ, liên tục nhiều ngày đêm bố trí trận pháp. giữa lông mày mật dữ tràn đầy mệt mỏi, trầm mặc một lát, sau đó nói: "Ta cũng không biết hành tung của sư tỷ nữa." Nghe lời này, Tiêu Độ Y Lan thất vọng, lại mờ mịt. Theo đạo lý, hay nói là kế hoạch ban đầu, vào lúc đầu xuân, tỷ ấy nên bình định đông hoang, đi tới nơi này. Tỷ ấy ác hẳn sẽ ra tay. Lúc này không ra tay, hoặc là bởi vì còn chưa tới lúc, hay là có nguyên nhân gì khác rồi. Mộc Dũ ôm nàng ngồi xuống, bảo nàng mau chóng ăn bữa sáng, an ủi mà nói: "Mọi chuyện không đi theo kế hoạch ban đầu, thường có nguyên nhân bên trong." Hoài Dĩnh đứng ngoài doanh trướng, nhìn vô số liệu trại kim trướng vương định phía xa, cũng cảm thấy sự bình tĩnh của đại tướng quân không hợp lý. Những lấy chiếc kính viễn vọng do thư viện làm từ sĩ quan tham mưu, ông ta quan sát hồi lâu không nói một lời. Nhờ nó, ông ta nhìn rõ quân địch đang điều động mà chúng không hề hay biết. Thiền Vu ép toàn tộc xuôi nam đánh trận diệt quốc, bố trận kiêu ngạo nhưng lộ ra 100.000 chỗ hở. Chỉ cần có một đội kỵ binh cường đại là lập tức có thể đánh cho chúng đau đớn thôi. "Nếu cho ta 1 vạn, không, dù là 8.000. Hoa Dĩnh buông kính viễn vọng, nhìn phương Bắc, giọng nói run rẩy: "Cho ta 8.000 con ngựa tốt, ta liền có thể giữ vững Cốc Hà, thậm chí có thể đuổi bọn họ đến phía Bắc Dị Thành." Sự sơ hở của địch là cơ hội tốt, đánh mất nó khiến Hoa Dĩnh thống khổ tột cùng. Ông ta không nghi ngờ quân lệnh của Từ Trì, chỉ đau đớn ước gì có thêm chiến mã. Nhưng điều đó sẽ không có, dù là Hạo Thiên cũng không biến ra nổi vạn con chiến mã lúc này. Thiền Vu dám cử tộc xuôi nam kiêu ngạo như vậy, chính vì biết Đường Quốc không có ngựa, việc triều đình giấu nuôi chiến mã chỉ là ảo tưởng, bởi đòi hỏi tài nguyên khổng lồ mà không qua mắt được đạo môn. Tiêu Độ Y Lan trầm tư suy nghĩ, các kỵ binh, Hoa Dĩnh, tất cả đều đang tuyệt vọng, phẫn nộ gào thét trong lòng. Tại sao không có ngựa? Không cần chiến mã từng trải xa trường, ngựa bình thường cũng được nữa, ngựa gì cũng được, chỉ cần mang theo kỵ binh di chuyển. Bởi không có ngựa, đại đường sắp thực sự không xong rồi. Trong trấn Bắc quân, chỉ có đại tướng quân Từ Trì thì vẫn giữ lại lòng tin. Dù Dư Liêm chưa xuất hiện, cường giả hoang nhân bị kiềm chế ở Đông Hoang, ông vẫn vững vàng. Niềm tin ấy đến từ một tin tức của thư viện. Vô số chiếc xe lớn từ Bắc Đại Doanh đã âm thầm giấu trong doanh trại quân nhu ở Cốc Hà, tuyệt mật đến mức Hoa Dĩnh cũng không biết. Bầu trời phương Đông vừa hừng sáng, trong vô số liệu trại kim trướng vương đình đã ồn ào tiếng va chạm của vũ khí và tiếng hí bất an của chiến mã. Chuyến đi này chúng mang theo cả gia quyến để khích lệ tinh thần dũng sĩ. Chúng tập kết sớm không phải để đánh lén, mà để cho chiến mã ăn no, uống đủ nước và nạp muối trước giờ giao tranh. Chỉ còn đúng 2 canh giờ sau, thiết kỵ kim trướng sẽ cuốn tới, sẽ nuốt chửng tất cả. Thiền Vu đi ra khỏi kim trướng, trên dung nhan hơi đen mà anh Tuấn lộ ra nụ cười hài lòng. Hài lòng với sự bình tĩnh của các bộ hạ và tâm huyết nhiều năm mới tạo dựng ra ngày hôm nay. Trong mắt của gã, trấn Bắc quân thiếu kỵ binh nghiêm trọng, căn bản là không thể là đối thủ của kỵ binh kim trướng được. Những ngày trước chiến đấu giằng co, một mặt là vì sức chiến đấu của trấn Bắc quân kiên nhẫn ngoài dự liệu, quân giới cùng tu hành giả phát ra uy lực vượt tưởng tượng. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng hơn là kỵ binh kim trướng chưa toàn lực xuất kích, chủ yếu là thăm dò và tiêu hao. Bộ kỵ giao chiến, về mặt tâm lý tất nhiên kỵ binh chiếm ưu thế. Bộ tốt muốn ngăn cản thế công của kỵ binh tất phải trả giá nhiều hơn về thể lực và tinh thần. Những ngày trước, kỵ binh kim trướng chính là đang mài mòn ý chí, dũng khí của đường quân, đồng thời nâng cao sĩ khí phe mình. Hôm nay chính là ngày cuối chiến. Kỵ binh kim trướng sẽ dốc hết tất cả tấn công, không chừa đường sống, tất yếu phải trả lại sự khuất nhục mấy trăm năm cho người đường, đánh tan hoàn toàn chủ lực của trấn Bắc quân. Trong mắt của Thiền Vu, đây là chiến pháp tức thắng, cứ đường đường chính chính nghiền ép mà qua. Bình minh buông xuống, ánh nắng sớm lờ mờ rơi trên thảo nguyên, làm cho đường nét gò má Thiền Vu càng thêm cứng rắn mạnh mẽ. Gã nhìn đường doanh ẩn hiện nơi xa phía nam, phản phất thấy thiết kỵ kim trướng như thủy triều dũng mãnh lao tới. Các loại quân giới, trận ý hay tu hành giả trung nguyên cuối cùng đều sẽ bị thiết kỵ của gã nhấn chìm. Lạc Bố đại tướng đi tới, nhìn người đàn ông sùng kính nhất đời này, giọng nói hơi run: "Sau ngày hôm nay, ngài sẽ là quân vương của cả nhân gian rồi." Thiền Phu không cười nữa, bình tĩnh như thường, bởi vì khẳng định cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Tầm mắt của gã vượt qua đường doanh, nhìn về xa xa phía nam, nơi đó chính là Trường An. Vị hoàng đế ung hòa lại khiến cho người ta sợ hãi kia 6 năm trước đã chết, nhưng con gái của ông ta còn sống. Thiền Phu yên lặng nghĩ, đợi đánh hạ thành Trường An, mình nhất định phải giết ả, sau đó cắm cờ xí vào trong thi thể của ả. A Đã cũng xuất hiện bên ngoài kim trướng, máu trên người đã ngưng kết, bốc mùi tanh hôi. làm rùi mũi bay tới. Các quý nhân nhìn tên thiếu niên từng là nô lệ này, trong mắt tràn đầy cảm xúc chán ghét và sợ hãi, căn bản không muốn đứng quá gần gã. A Đã cố ý không rửa sạch máu trên người, không phải muốn ghi nhớ sự khuất nhục, mà là muốn ghi nhớ mình nên học tập đối phương. Ngày đó gã mượn thi thể đồng bạn ẩn nấp, ý đồ ám sát chủ tướng tiên phong Trấn Bắc quân Hoa Dĩnh. Gã vẫn luôn muốn giết chết Hoa Dĩnh để trả thù những hành động đẫm máu mà Ninh Quyết phát động ở Trường An, và sự không cam lòng đó giống như rắn độc làm gã thống khổ. Ám sát thất bại bởi vì hành tung của gã đã bị đối phương tính toán rõ ràng. Hoa Dĩnh không xuất hiện, đến là một cái búa sắt, sau đó là một đạo trận pháp. Gã đột phá vòng vây trốn về Kim Trướng chật vật đến cực điểm. Gã không màng thương thế tới bái phỏng quốc sư, gã mới biết được kẻ nhìn thấu kế hoạch của gã là thư viện, tứ tiên sinh Phạm Duyệt, lục tiên sinh và thất tiên sinh. Đối với cường giả chân chính như A Đã, gã hoàn toàn có thể 1-10 đối phương ở động huyền cảnh, nhưng lại bại thê thảm làm cho gã rất không hiểu. Trải qua cả đêm suy nghĩ, gã không bị phẫn nộ làm choáng váng mà trở nên tỉnh táo hơn. Gã học được rất nhiều, tôn kính thư viện nhiều hơn và quyết tâm hủy diệt thư viện cũng kiên định hơn. Cho nên lúc này thần sắc của gã mới có thể bình tĩnh như vậy. Cho dù bị những quý nhân kia chán ghét sợ hãi, gã vẫn bình tĩnh. Càng nhiều đàn ông thảo nguyên thì có vẻ rất cuồng nhiệt. Nhìn đường quân phía nam, trong mắt toát ra hàn quang giống như sói. Chỉ cần chiến thắng, bọn họ sẽ chiếm cứ Trung Nguyên. Khoác lụa là chiếm hữu nữ nhân xinh đẹp, ăn bột mì trắng mềm. Những thứ này đều là ân tứ của Trường Sinh Thiên, không tiếp nhận sẽ bị thiên khiển. Trong đường doanh, tướng quân Hoa Dĩnh và Từ Trì cũng đang nhìn bầy sói đối khác phương Bắc dưới ánh bình minh. Mọi người cảm giác được nguy hiểm. Hôm nay Kim Trướng rõ ràng là muốn liều mạng, đem vận mệnh của cả bộ tộc đặt cược vào cuộc chiến sắp bắt đầu này. Sắc mặt của Hoa Dĩnh xanh mét, qua kính viễn vọng gã thấy rõ người man trợ Thảo Nguyên đang thông thả cho ngựa ăn, cho uống nước. Là một tên đường tướng kinh nghiệm, gã biết chỉ hơn một canh giờ nữa những chiến mã đó sẽ mang theo đám sói kia vồ về phía mình. Bọn họ cố tình không che giấu để thông báo thời gian tác chiến. Đây là sự tự tin bực nào và là sự sỉ nhục bực nào đối với Đường quân. Nếu là 10 năm trước, Hoa Dĩnh đã sớm phái kỵ binh đột kích, nhưng hiện tại gã không có đủ số lượng kỵ binh. Nếu câu nói đó hiện lên trong đầu Hoa Dĩnh, nếu Đại Đường còn có một đội kỵ binh chân chính, Thiền Vu còn dám vọng tiếng như vậy sao? Thì hôm nay chờ đợi Kim Trướng tức sẽ là diệt vong rồi. Nhưng trên đời này không có nếu như. Ông ta đã thậm chí nhìn thấu màu sắc thê thảm và khí tức tuyệt vọng trên hai chữ kết cục rồi. Khác với Hoa Dĩnh, binh sĩ Trấn Bắc quân bình thường vẫn thần sắc kiên nghị tỉnh táo, không biết quân tình bí mật, chỉ biết chiến đấu không thèm sợ hãi. Tiêu Độ Y Lan mi mắt hơi rũ xuống, che đi vẻ ảm đạm, sau đó phấn chấn tinh thần, nàng chú ý tới một lão binh Đường quân vẫn đứng ở bên nồi, từng ngụm lớn ăn cháo rau, ăn trúng miếng thịt liền cao hứng lẩm bẩm. Ngươi tên là gì? Tiêu Độ Y Lan đi đến hỏi. Tên Đường quân hành lễ. Tiền phong doanh thám báo tứ đội, đội chính Dương Ngũ, ra mắt tướng quân. Dương Ngũ sao? Cái tên rất sạch sẽ lưu loát, nhưng làm việc có chút không đủ lưu loát rồi. Sao ngươi còn chưa về đơn vị chuẩn bị đi? Vương Ngũ thành khẩn giải thích. Thám báo thì tạm thời không cần xuất chiến, những tên manh rợ kia còn hơn canh giờ nữa mới tới. Cháu hôm nay bỏ nhiều thịt, không ăn sạch thiệt là tiếc. Tiêu Độ Y Lan nhướng mày. Sáng sớm khẩu vị đã tốt như vậy rồi, xem ra ngươi rất có lòng tin đối với thắng lợi ngày hôm nay. Nếu tất cả mọi người đều có thể giống như ngươi, hoặc là... Nàng im bặt. Nụ cười bỉ ổi của Vương Ngũ thu lại, lạnh lùng nói. Trướng quân hoặc là cái gì chứ, ngài biết rồi đó, không có kỳ tích đâu. Tiêu Độ Y Lan ánh mắt hơi lạnh. Ngươi muốn nói cái gì? Hôm nay thịt và rau trong cháu rất nhiều, đãi ngộ này tốt đến có chút quá phận. Hoặc là đây là bữa cơm cuối cùng trước khi chết, cho nên đại tướng quân muốn để chúng ta ăn ngon hơn chút. Vương Ngũ không chút sợ hãi mà bình tĩnh nói. Ta biết trận chiến hôm nay tất thua không nghi ngờ, chỉ là không nói ra mà thôi. Ngài nếu cảm thấy ta làm dao động quân tâm có thể chém ta đi, nhưng mà ta muốn nói cho từ đại tướng quân, triều đình, thư viện, ta không cam lòng, ta không muốn thua, ta không hiểu tại sao Trấn Bắc quân lại rơi vào kết cục như vậy. Tư Đồ Y Lan trầm giọng. Vì nước giữ biên cương là sứ mệnh, ngươi có gì không cam lòng? Tại sao nhất định phải quyết chiến ở chỗ này? Ta không sợ chết, nhưng mà ta không muốn bị người ta đưa đi chết đâu. Vương Ngũ phẫn nộ, ném mùi gỗ gào lên. Tại sao khi mà không có một cơ hội thắng nào, phải đưa chúng ta ra đi chết như vậy chứ? Tư Đồ Y Lan ngăn thân binh rút đau, trầm mặc rất lâu bởi vì nàng không biết trả lời như thế nào. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Nàng nghiêm túc hỏi. Vương Ngũ ảm đạm cười không nói, xoay người về doanh địa. Tiêu Trụ Y Lan đoán được vị lão binh này muốn gì, đó cũng là thứ cả đại đường đều muốn. Vương Ngũ về trướng, đối diện túi cỏ khô mà ngẩn người. Gã là thám báo nhưng ngựa đã chết ngoài vị thành 2 năm trước. Thám báo không có tọa kỵ, không bằng con chó nữa. Gã cảm thấy mình không bằng chó bởi vì chó còn sủa được. Gã đè xuống sự tuyệt vọng và phẫn nộ, rút thành đại đao quát mắng thuộc hạ chuẩn bị chiến đấu. Thám báo không tọa kỵ vẫn là đường quân, phải chiến đấu đến cùng. Nhớ tới vị thành bị tàn sát, dưới vẻ bỉ ổi của gã là cừu hận cắn xé trái tim. Gã khát khao một con chiến mã đến phát điên, sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho kẻ có thể cho gã ngựa. Khi cúi đầu rửa mặt, Vương Ngũ bỗng hoa mắt, nước sạch trong chậu rung rẩy. Cùng lúc đó, hơn 10 vạn chiến mã của Kim Trướng Vương Đình trở nên nôn nóng bất an, hoảng loạn trước chấn động trên mặt đất, như gặp phải thứ đáng sợ nhất trong bản năng. Cả nguyên giả chấn động, từ vị thành đến bãi cỏ ngoài cốc hà, bánh xe rung bần bật. A Đã nhãn lực cực tốt nhìn về phía chấn động, trên gò má non nước kiêu ngạo viết đầy sự không thể tin nổi. Lông mày Vương Ngũ nhướng cao, tay rung rẩy đánh rơi khăn mặt. Tất cả tướng sĩ trấn Bắc quân đều khiếp sợ, kích động nhìn về hướng Tây Bắc. Trên chân trời Tây Bắc, một mảng khối bụi khổng lồ đang chậm rãi áp tới. Rất nhanh, mọi người đều nhìn rõ đó căn bản không phải mây đen, mà là bụi đất do vô số móng ngựa tạo ra. Bầy ngựa chạy dưới ánh mặt trời mới mọc như đang thiêu đốt, giữa thiên địa bỗng có thêm vô số ngựa hoang đang chạy về phía đường quân. Đường quân ngừng tay nhìn chăm chăm bầy ngựa. Vương Ngũ không chớp mắt vì sợ chớp mắt chúng sẽ biến mất. Tư Đồ Y Lan sắc mặt trắng bệch, tay nắm đau run rẩy, lo lắng bầy ngựa hoang này chỉ đi ngang qua, tâm tình người đường đang xen khát vọng và khủng hoảng tột độ. Khi khối bụi che khuất thảo nguyên ngoài cốc hà, hơn 10 vạn chiến mã Kim Trướng Vương Đình kinh hoảng hí vang. Tư Đồ Y Lan nhắm mắt rồi mở ra, thấy một con ngựa hoang màu nâu đang ngây thơ tò mò nhìn nàng, khiến cho nàng rơi nước mắt. Đường doanh vỡ òa hoang hô điên cuồng, vô số ngựa hoang tùy ý đi lại trong quân doanh. Ngựa hoang không hiểu nhân loại tại sao ôm cổ chúng vừa khóc vừa cười. Đối với người đường, sự đến của chúng chính là thần tích chân chính. Đại đường cần ngựa. Trái ngược với sự cuồng hoang của đường quân, sắc mặt của người Thảo Nguyên tái nhợt lặng ngắt. Dựa vào sự thực, đường quân thiếu ngựa để phát động quốc chiến. Giờ đây họ bàng hoàng không hiểu bầy ngựa hoang này từ đâu mà tới. Một số người nhớ tới truyền thuyết thiên mã của Trường Sinh Thiên. Dũng sĩ run rẩy rất đau, phụ nữ thì niệm kinh, sợ hãi bị Trường Sinh Thiên vứt bỏ. Quốc sư Kim Trướng thở dài thật sâu, kết cục dường như đã chú định. Nhưng Thiền Vu vẫn giữ thần sắc lạnh lùng. Gã kiên tin mình có thể thắng lợi, muốn báo thù, muốn thống trị nhân gian. Đây là lời hứa của quan chủ. Lạc Bố lẩm bẩm. Có phải chúng ta vi phạm ý Trường Sinh Thiên, người mới phái thiên mã đi giúp đường quốc hay không vậy? Trong mắt Thiền Vu hàng quang chợt hiện. Chớ ngu xuẩn. Gã lạnh lùng phân tích. Người đường căn bản không thể thắng được. Thứ họ muốn không phải ngựa mà là chiến mã. Ngựa hoang chưa thấy máu, không kỵ cụ, cưỡi thế nào chứ? Sắp lên chiến trường rồi, ngựa hoang ngoài để nhìn thì có tác dụng gì chứ? Nghe như vậy, sắc mặt của Lạc Bố mới sáng sủa trở lại. Kim Trướng Vương Định bắt đầu tập kết xung phong. Dù chiến mã bất an, chúng vẫn bị ép vào đội hình. Trong khi đó, đường doanh phương Nam lại có vẻ hỗn loạn hơn. Đường quân lao vào chuẩn bị chiến đấu nhưng phát hiện thiếu kỵ cụ trầm trọng. Hơn nữa ngựa hoang lại cực kỳ kháng cự, bị buộc dây cương, tung vó chạy loạn. Kỵ binh Thảo Nguyên vung loan đao huýt sáo chế giễu sự hỗn loạn đó. Nhưng mà lúc này giữa thiên địa vang lên một tiếng hí cực khó nghe, như tảng đá ma sát rạch phá thiên địa. Tiếng cười nhạo bị áp chế, mấy vạn con ngựa hoang trong đường doanh lập tức im lặng, ngẩng cao đầu như binh sĩ chờ kiểm duyệt. Từ trong khối bụi, một chiếc xe rách do 8 con ngựa hoang kéo đi ra. Trong xe là một con lừa đen rụng lông tươi tả, nhưng mà thân sắc thích ý, đang ăn nho, bể nghễ thiên hạ. Ngựa hoang cúi đầu, chiến mã bên phía Kim Trướng thì kinh hoàng. Mộc Vũ và Lục Sư Huynh đi về phía chiếc xe, hành lễ với con lừa đen. Đại Hắc Mã hồng hộc chạy tới cúi đầu hành lễ với họ. Khi đó vô số xe lớn chở kỵ cụ từ doanh trại quân nhu đi ra, dẫn đầu là Tứ Sư Huynh Phạm Duyệt, chư đệ tử Hậu Sơn Thư Viện rốt cuộc gặp nhau. Yên lên lưng ngựa, dây cương chặt, ngựa hoang ngoan ngoãn bình tĩnh. Kỵ binh Trấn Bắc quân vuốt ve kỵ cụ quen thuộc. Vương Ngũ cho ngựa uống nước, yên lặng mà thề. Ta sẽ làm trâu làm ngựa cả đời cho ngươi. Hiện tại, để chúng ta đi giết địch trước. Kỵ binh Kim Trướng bị ép bộc phát ra huyết tính bắt đầu xung phong. Đường quân trầm mặt, dắt ngựa đi về phía Bắc. Bọn họ là kỵ binh mạnh nhất thiên hạ vô địch. Chiến mã của họ hoành hành Tây Hoang cũng vô địch. Kỵ binh Kim Trướng tính là cái gì? Tiêu Độ Y Lang leo lên ngựa nâu, rút đao chỉ về phía kẻ địch, mà không biểu cảm. Toàn bộ đường quân gầm thét, trút uất ức biến thành chiến ý, rồi lao đi trong sự xung phong trầm mặc ngạt thở. Loại cảm giác quen thuộc đã trở lại, loại cảm giác vô địch. Tiếng giết vang trời, Tiêu Độ Y Lang nghĩ vì thắng lợi, Vương Ngũ nghĩ vì vị thành. Dưới vương kỵ của Kim Trướng, sắc mặt của Thiện Vu tái nhợt dị thường. Đến giờ gã mới hiểu quốc sư tại sao phản đối. Thư viện Ninh Khuyết thực tàn nhẫn mà. Gã biết Kim Trướng bại rồi. Phốc một tiếng phun ra máu tươi, ngã xuống lưng ngựa. Trên bãi cỏ Cốc Hà, Ninh Khuyết buông Kính Viễn Vọng đưa cho Từ Trì. Từ Trì mới hỏi: ẩn nhẫn nhiều năm gì hôm nay, không thấy mạo hiểm sao chứ? Nếu vào ngựa sớm hơn, đâu có cực khổ như vậy. Ninh Khuyết mới đáp: nhưng không thể giết sạch bọn chúng được. Điều hắn nghĩ ngay từ đầu chính là giết sạch bọn chúng. Tàn Dương như máu, Hoa Dĩnh lúc này lảo đảo được Tiêu Độ Y Lang đỡ dậy. Trên cánh đồng ngoài Cốc Hà vương vãi thi thể và máu tươi. Trận huyết chiến đã kết thúc vào lúc chiều tà. Đường quân toàn thắng, Kim Trướng thương vong thảm trọng, Thiện Vu hôn mê, A Đã được quốc sư gọi về hộ tống Lạc Bố rút lui. Đội đại phu tất bật cứu chữa đồng bào, binh lính dọn dẹp chiến trường. Nhưng mà kỳ lạ là không thu thập tù binh. Khi một kỵ binh Kim Trướng hấp hối cầu xin, Vương Ngũ mặt không biểu cảm, giơ đao chém đứt đầu của gã. Vương Ngũ nói họ không có thời gian, thiết lệnh của đại tướng quân là thu thập tất cả thủ cấp người Thảo Nguyên, không cần tù binh. Hoa Dĩnh nhìn Tàn Dương nở nụ cười mãn nguyện rồi ho ra máu. Gã cảm khái: thư viện hơi thập tam tiên sinh thật lạnh lùng vô tình mà. Nếu vào ngựa sớm, 3 năm nay đâu cần chết nhiều người. Nhưng mà ta rất thích nha. Hắn tàn nhẫn đến cùng để thắng trận quốc chiến này với cái giá nhỏ nhất. Hoa Dĩnh nhắm mắt lại với nụ cười mãn nguyện vì được thấy kẻ địch chạy trốn như chó. Tiêu Độ Y Lang đặt di thể của gã ngay ngắn. Nàng đứng dưới vương kỳ rách nát, nhìn tàn quân phương Bắc đang bỏ chạy. Người Thảo Nguyên Nam Hạ quá sâu, nàng sẽ không cho phép chúng chạy về. Chỉnh đốn đội ngũ, sau đó chuẩn bị truy kích. Trong đại doanh sau chiến thắng, mọi người mệt mỏi nên không khí khá im lặng. Ở một bãi cỏ phía ngoài, Lừa Đen vẫn kiêu kỳ ăn nho. Tứ sư huynh giới thiệu Lục sư huynh và Thất sư muội cho nó. Đại Hắc Mã không thấy Ninh Khuyết nên cúi đầu thất vọng. Tứ sư huynh mới giải thích: từ khi rời Trường An, không ai biết tiểu sư đệ ở đâu đâu. Hết tập 195 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.